Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, cái này phàm nhân muốn bị lôi phạt đánh chết. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Cực phẩm đầu bếp khảo hạch trong phòng. Rất nhiều người đều hơi hơi ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Vừa rồi vang dội thanh âm, đinh tai nhức óc, giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho tâm thần người rung động, tựa hồ cùng trong truyền thuyết lôi phạt thanh âm có chút tương tự. Thế nhưng là, tại sao có thể có lôi phạt thanh âm vang vọng? Bọn họ đây chính là cực phẩm đầu bếp khảo hạch gian phòng a, không phải tiên trù khảo hạch gian phòng. Nơi nào sẽ có tiếng sấm vang vọng đâu? Ánh mắt mọi người đi tới, chính là nhìn thấy này đứng tại trong sân rộng ở giữa bộ phương. Phật khiêu tường bình sứ quang mang lưu ly rủ xuống. Phật đà mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tản ra kim sắc quang hoa, sáng chói vô cùng. Nhưng là đây không phải trọng điểm. Ba vị giám khảo đã sớm từ vị trí đứng lên. Bọn họ nghiêng tai lắng nghe. Rất nhanh chính là nghe được thiên khung trên cao này lôi phạt tiếng vang. Lôi phạt a, chẳng lẽ là sát vách tiên trù khảo hạch làm lôi phạt? Vị kia móng ngón tay đồ thành màu đỏ tươi nữ tử bình thẩm ngón tay án lấy chính mình môi đỏ. Đầy mặt chấn kinh. Không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ tiên trù món ăn sẽ cùng cái này phàm nhân món ăn cùng nhau xuất thế a? Có lẽ, cũng không phải là không có khả năng đi. Không phải vậy cái này giải thích thế nào thông? Ngoặc kép. Ban giám khảo tranh luận, nhưng là bất kể như thế nào, cái này lôi phạt xuất hiện, hẳn là đều không phải là chuyện gì xấu. Trên khán đài, Mục Lưu Nhi miệng há tròn vo, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lôi phạt, cực phẩm đầu bếp khảo hạch xuất hiện lôi phạt, chẳng lẽ là sát vách tiên trù khảo hạch đưa đến? Mục Lưu Nhi như vậy nghĩ đến, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể nói minh bạch. Sát vách tại tiến hành tiên trù khảo hạch, cho nên tình huống như vậy xuất hiện, ngược lại để trong lòng mọi người kinh hãi, tán đi một số, khán giả chấn kinh chi sắc chậm rãi biến mất. Ta liền nói a, một phàm nhân làm sao có thể làm ra có thể dẫn động lôi phạt món ăn. Dẫn động lôi phạt, đây chính là chỉ có tiên trù mới có thể làm đến. Nếu là món ăn có thể ngưng tụ ra tiên khí, đó chính là mang ý nghĩa đối phương đã là tiên trù. Ngươi đừng làm cười, một phàm nhân không thể lại trở thành tiên trù. Ngoặc kép, khán giả nghị luận ầm ĩ, có người kinh dị, có người cười nhạo, nhưng là chỉ ít đạt thành một cái chung nhận thức, cái kia chính là dẫn động lôi phạt không phải bộ phương, mà chính là sát vách tiên trù. Bộ phương hơi khẽ nâng lên đầu, lông mày trao trọn. Không nghĩ tới thế mà dẫn động lôi kiếp, dùng tốt hơn nguyên liệu nấu ăn đến nấu nướng Phật khiêu tường. Quả nhiên sẽ tăng lên Phật khiêu tường chất lượng a. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không hề động, đã có lôi phạt, vậy dĩ nhiên cần vượt qua lôi phạt mới có thể khiến đến món ăn này viên mãn. Đến khắp chung quanh người biểu lộ cùng tâm tình, hắn mới không thèm để ý. Hắn đến khảo hạch mục đích chính là vì thu hoạch được mở tiệm tư cách. Bất quá, hắn ngược lại là có chút không rõ. Người chung quanh cười nhạo ánh mắt chính là vì cái gì? Giờ phút này Phật khiêu tường phát tán mùi thơm đủ để khiến người ta say mê. Những người này chẳng lẽ không có bị mùi thơm này cho vẩy đến? Tiểu gia hòa, người món ăn này hẳn là hoàn thành đi. Là kêu cái gì? Phật khiêu tường tới. Nhanh bưng lên đi. Giám khảo nói ra. Bất quá vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bộ phương lại là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lắc đầu. Chờ chút. Còn chưa tốt. Lại ấp ủ một hạ cảm xúc. Ấp ủ một hạ cảm xúc. Người chung quanh đều là giờ khóc giờ cười. Một món ăn còn cần ấp ủ tâm tình. Nhưng mà, vào thời khắc này, gian phòng cửa bị mở ra. Két một thanh âm vang lên. Cực phẩm đầu bếp khảo hạch đại môn bị lặng yên đẩy ra. Thanh âm này rất rõ ràng, khiến cho gian phòng bên trong mọi người, ánh mắt đều là chuyển di quá khứ, rơi vào này thực sự vào giữa phòng trên thân hai người. Nhìn thấy hai người kia, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, là đồng trình tiên trù. hắn làm sao lại tới chỗ này? Đồng Trình Tiên Chủ a, bên cạnh hắn là ai? Tốt quen mặt, tựa như là, chấm ngoặc kép, là Sát Vách đang khảo hạch Tiên Chủ Hiên Viên Hạ Huệ. Cái CMM chứ, chúng ta giống như lầm cái gì? Ngọa tào, khảo hạch Tiên Chủ Hiên Viên Hạ Huệ. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Hắn chẳng lẽ đã khảo hạch hoàn thành? Này, chấm ngoặc kép, vậy cái này lôi phạt là chuyện gì xảy ra? Ta thiên, chấm ngoặc kép, khán giả lại lần nữa nghị luận lên. Bọn họ càng là nghị luận, càng là phát hiện cái gì thật không thể tin sự tình. Biểu hiện trên mặt càng thêm, như thấy quỷ, Mục Lưu Nhi từ khi này lôi phạt tiếng vang lên về sau. Miệng liền không có đóng lại tới qua, nàng coi là lôi phạt là Sát Vách Hiên Viên Hạ Huệ dẫn động. Nhưng là hiện tại ra, sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế. Bởi vì Hiên Viên Hạ Huệ thế mà chạy đến cực phẩm đầu bếp khảo hạch trong phòng tới. Đây cũng là nói rõ, dẫn động lôi phạt món ăn, không phải Hiên Viên Hạ Huệ nấu nướng. Tiên Trù đã không có người khảo hạch, bây giờ còn đang nấu nướng chính là chỉ có Bộ Phương. Thời gian, địa điểm đều nói thông. Hô, thật đúng là, nghiêu bức. Mục Lưu Nhi hít sâu một hơi, sau cùng giờ khóc giờ cười nói ra. Nàng không nghĩ tới Bộ Phương thế mà lại cho nàng như thế một cái cự đại kinh hỉ. Dẫn động bếp lò bắn ra hào quang màu bạc, món ăn hương khí lay động toàn trường. Sau cùng còn tới đến thiên địa lôi phạt. Bộ Phương đây là đang khảo hạch cực phẩm đầu bếp vẫn là tại khảo hạch Tiên Trù. Ầm ầm, thiên khung trên cao, lại lần nữa vang dội một trận kiềm chế lôi đình. Sát Vách Tiên nhà bếp ở giữa, rất nhiều thế gia tử đệ đều là sợ hãi cả kinh. Tại sao có thể có lôi kiếp thanh âm? Tiên Trù khảo hạch không phải kết thúc a? Lôi phạt không phải là bị đỡ được a? Chờ chút, thanh âm này tựa như là Sát Vách vang vọng mà lên. Thế gia tử đệ nhóm từng cái đều là nhân tinh, đang sững sờ một phen về sau, chính là nhao nhao chạy tới Sát Vách cực phẩm đầu bếp khảo hạch địa phương. Hiên Viên Tuyền đến trả cùng những thế gia tử đệ này thương lượng xong tốt. Thế nhưng là bỗng nhiên những thế gia tử đệ này chính là nhao nhao cáo từ. Cái này khiến đều chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác Hiên Viên Tuyền có chút mộng bức. Nhìn lấy thế gia tử đệ nhóm mặt mũi tràn đầy lo lắng rời đi, nàng cũng chỉ đành cùng đi lên xem một chút. Sau cùng, tại rất nhiều người xem ánh mắt kinh dị trong, cực phẩm đầu bếp khảo hạch gian phòng bên trong vị trí chính là bị ngồi đầy đầy. Cực phẩm đầu bếp khảo hạch, xuất hiện dẫn động lôi phạt món ăn. Cái này cực phẩm đầu bếp đều nghiêu bức như vậy a? Bộ Phương tâm thần phun trào. Này Phật Khiêu Tường chính là lơ lửng tại trước người hắn. Phật Khiêu Tường trong quang hoa đang không ngừng phun trào. Thiên khung trên cao, kiềm chế khí tức càng ngày càng đậm. Hỏng bét, nơi này là cực phẩm đầu bếp khảo hạch gian phòng. Không có tị lôi trận pháp a. Cái này lôi phạt đến phàm nhân ngạnh kháng. Phàm nhân làm sao có thể đủ ngăn trở lôi phạt. Gia hỏa này muốn bị sét đánh chết. Ngoặc kép, khán giả đột nhiên nhớ tới cái gì. Trong phòng lập tức lại trở nên huyên náo đứng lên. Đồng Trình ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn rốt cục nhìn thấy Bộ Phương. Cũng là Đồng Nguyệt cho hắn bẩm báo trong cái kia có được địa tiên khôi đầu bếp. Cái này dám không nhìn hắn Đồng ra ra hỏa. Không hổ là Bộ Phương. Cực phẩm đầu bếp mức độ lại có thể dẫn động lôi phạt. Hiên Viên Hạ Huệ cười. Tán thán nói. Hiên Viên huynh cùng cái này đầu bếp rất quen thuộc. Đồng Trình nhíu mày. Nhìn xéo Đồng Trình liếc một chút. Cũng không tính quen thuộc đi. Lúc trước được chứng kiến Bộ Phương nấu nướng qua một món ăn. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạ Huệ như nói thật nói. Nguyên lai là dạng này. Đồng Trình khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Chỉ là quen biết hời hợt a. Vậy dạng này chính mình bắt đi Bộ Phương, hẳn là sẽ không quá mức đắc tội Hiên Viên Hạ Huệ. Oanh, ngay tại Đồng Trình suy nghĩ thời điểm, trên nóc nhà đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh. Trong nháy mắt, nóc nhà nổ tung, không ai từng nghĩ tới. Cực phẩm đầu bếp cũng có thể dẫn động lôi phạt, cho nên cực phẩm đầu bếp nóc nhà là không có tị lôi trận pháp, mà lại cũng là phong bế. Nóc nhà nổ tung, gạch đá nhất thời từ trên đó tản mát xuống. Tia sáng đầu quân rơi mà xuống. Mọi người nhìn lại, nhìn đi ra bên ngoài kiềm chế tầng mây. Tầng mây bên trong lôi đình đang lăn lộn cùng gào thét. Một tiếng ầm vang vang. Sau một khắc, tầng mây bên trong quang mang chợt hiện. Một đầu lăn lộn lôi long ở trong đó như ẩn như hiện. Về sau, một tiếng oanh minh, lôi long ngút trời mà dưới. Hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở đánh thẳng tới. Mọi người xôn xao, làm sao cản, lấy nhóm lửa một đạo thần hỏa thần linh cảnh tu vi. Làm sao có thể đủ ngăn cản được này lôi long? Xem ra, cái này đầu bếp muốn bị sét đánh chết. Đạo này hương tung bay toàn trường món ăn cũng phải vỡ nát. Đáng tiếc a, người xem trong, Mục Lưu Nhi nhất thời khẩn trương cầm bốc lên quyền đầu. Đồng Trình khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, cười nhìn bộ phương gặp sét đánh. Chỉ là, rất nhanh, tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ, bởi vì bọn hắn phát hiện, bộ phương không có chút nào kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Này lạnh nhạt bộ dáng, vì cái gì cái này phàm nhân hội bình tĩnh như thế? Bộ phương bình tĩnh tự nhiên là có bộ phương lý do tại. Lôi kiếp, bộ phương không sợ nhất cũng là lôi kiếp. Tâm thần nhất động, bộ phương trước người, chính là có đầy trời ánh sáng hiển hiện. Rất nhanh, ánh sáng chính là hội tụ thành một cái huyền bí trận pháp. Trận pháp lóe ra quang mang, hào quang ngút trời, xoay tròn, về sau, một đạo khôi ngô to lớn thân hình chính là hiển hiện. Xì xì xì, lôi hồ toán loạn, tiểu bạch cơ giới mắt run run một hồi. Về sau, đầu dơ lên, nhìn hướng thiên khung trên cao buông xuống lôi phạt, âm vang một thanh âm vang lên. Sau một khắc, tiểu bạch sau lưng kim loại hai cánh đột nhiên mở ra. Lôi hồ bắn ra, khủng bố khí kình từ trên người tiểu bạch tràn ngập ra. Về sau, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, hướng phía lôi long chính là mau chóng đuổi theo. Tiểu bạch xuất hiện trong nháy mắt, liền để cho rất nhiều người phần lớn là chú ý đến. Đồng Trình là thuộc về trước hết nhất chú ý đến. Dù sao đối với địa tiên khôi hắn có nhiều nghiên cứu. Người chung quanh cũng là giật mình. Khó trách này phàm nhân bình tĩnh như thế. Nguyên lai hắn có địa tiên khôi thủ hộ a. Nhưng là, địa tiên khôi có thể chống đỡ được lôi phạt. Mọi người lại lần nữa cảm thấy rất ngờ vực. Trọng yếu nhất một phàm nhân như thế nào có thể có được địa tiên khôi loại này cao đoan hàng. Tiểu bạch phóng lên tận trời. Trong bụng xoay tròn, về sau hắc động hiển hiện. Từ đó cầm ra một thanh lấp lóe lôi đình in dấu đỏ chiến thần côn. Chiến thần côn thẳng đâm thương thiên. Cùng lôi đình đụng vào nhau. Lôi long uốn lượn xoay quanh. Trong nháy mắt liền đem tiểu bạch cho quấn quanh. Sau cùng, tiểu bạch chính là hóa thành một cái lôi cầu. Xì xì xì, lôi hồ trên bầu trời bắn ra. Tất cả mọi người là cảm thấy tiếc nuối. Quả nhiên, địa tiên khôi cũng ngăn không được. Cái này phàm nhân. Cái này là thật muốn bị lôi đình đánh chết. Đồng Trình cũng là cười nhạo không thôi. Dùng địa tiên khôi qua tới lôi phạt. Gia hỏa này là trí chướng đi. Địa tiên khôi là không thể nào ngăn trở lôi đình. Xem như đối địa tiên khôi làm qua rất nhiều nghiên cứu hắn. Rất rõ ràng nguyên do trong đó. Cho nên, hiện tại hắn liền đang mong đợi. Này phàm nhân địa tiên khôi hội nổ tung. Về sau phàm nhân bị lôi đình cho sống sờ sờ đánh chết. Thế nhưng là, hồi lâu sau, bộ phương động, bộ phương không để ý đến thiên khung trên cao bị lôi long bao vây lại tiểu bạch. Ngược lại là nâng Phật khiêu tướng, hướng phía ba vị bình thẩm đi qua. Rất nhanh, chính là đi vào ba vị bình thẩm trước mặt. Tâm thần nhất động, ba cái thanh hoa từ bát liền là xuất hiện ở ba vị bình thẩm trên bàn. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Cùng lúc đó, thiên khung trên cao, ầm vang nổ vang, lôi cầu bị tránh phá. Vạn thiên lôi đình độ là trên không trung tán loạn, về sau bị một cỗ hấp lực cho hấp thu. Tại tất cả mọi người như thấy quỷ trong ánh mắt, lôi đình bị tiểu bạch cho nuốt ăn đến trong bụng. Dưới đáy, bộ phương tay bãi xuống, đem Phật khiêu tường cái nắp xốc lên. Này vẻ mặt tươi cười Phật Đà bị để lộ. Nhất thời vạn thiên kim sắc quang hoa từ Phật Đà dưới thân bình sứ trong bắn ra. Ánh sáng chướng mắt,